Thiếp thân đặc công, chương 579, chức trách bảo vệ mỹ nhân là nhiệm vụ của ta. Góc truyện audio.com, đại thúc, Lâm Quả Nhi thấy Phương Dật Thiên sau đó đã thân mật kêu chạy xuống sau lầu một đôi thủy linh thật lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, miệng đầy hơi sợ giọng nói. Đại thúc ta nghe được các ngươi nói chuyện a, không nghĩ tới đại thúc thật là một người rình coi cuồng a. May là mới vừa rồi ta không phải là ở dưới lầu trong nhà vệ sinh, nếu không. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, suýt nữa trực tiếp bị tức phun máu ngã xuống đất, cái này tiểu nhi tử cả ngày đầy trong đầu là ý gì quỷ tâm tư a. Cũng không nhìn nàng mới bao nhiêu, không được gây khó khăn nàng thực sự đem mình trở thành là có thêm một số bất lương ham mê quái thúc thúc. Trong lòng biết Lâm Quả Nhi cái này tiểu nhi tử một khi dây dưa lên đây chính là thủy vô dừng lại nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên rất lý trí chuyển hướng, nói. Quả Nhi a, hôm nay trang phục xinh đẹp như vậy chuẩn bị ra ngoài. Không phải là đi một suất ca ước hẹn, đại thúc ngươi là tốt hay xấu a, người ta còn chưa trưởng thành đây, ngươi cũng là xúi dục người ta nói yêu thương. Lâm Quả Nhi giọng nói một khó chịu, nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết, nói, đường tỷ, ngươi nhìn, đại thúc cũng xúi dục ta sớm một chút nói yêu thương đây. Quả Nhi, sau này ngươi cách hắn xa một chút, hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt, đừng làm cho hắn đem ngươi mang hư. Đi thôi, đi ra ngoài đi. Lâm Thiền Tuyết ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Khỏe không, đại thúc chúng ta đi ra ngoài a, người có muốn hay không cùng đi a? Lâm Quả Nhi cười hỏi. Đó là đương nhiên, chức trách bảo vệ mỹ nhân là nhiệm vụ của ta, ta há có thể không đi. Phương Dật Thiên cười dài nói, sau đó đứng lên. Phương Dật Thiên, người khỏi cần cho đi, chúng ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Lâm Thiền Tuyết tức giận nói. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thiền Tuyết trong tiềm thức đúng là có loại hy vọng Phương Dật Thiên đi theo đi trước, cảm thấy có lẽ nàng là trải qua hai lần ép buộc sự kiện, vì vậy đi ra ngoài có cách Dật Thiên nương theo nàng tổng hội cảm thấy an tâm thiết thực rất nhiều, phảng phất là chút bất chi bất giác nàng đối Phương Dật Thiên cũng có một loại lệ thuộc vào cảm thấy. Vậy cũng không được, thói đời càng hạ, mấy người các ngươi đại mỹ nữ ra ngoài trời mới biết có thể hay không bị bụng dạ khó lường cũng là người nhìn chằm chằm a. Ngươi thực sự cho là phía ngoài giống ta như vậy an phận thủ thường công dân tốt rất nhiều. Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Thật là dày da gia hỏa, chúng ta coi như là phải đề phòng cũng là đề phòng ngươi tên gia hỏa như vậy. Sử Phi Phi giọng nói lạnh lùng nói, vẻ sừng sốt trên mặt ngọc không chút biểu tình. Phương Dật Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Phải, tối hôm qua Ma Tây nhận lấy bình xanh tới nay đúng một lần lớn sỉ nhục các ngươi cảm thấy hắn lại từ bỏ ý đồ. Nếu như hắn lại đi tìm ngươi phiền toái có phải hay không còn muốn gọi điện thoại cho ta để cho ta đuổi qua? Ta, Sử Phi Phi sắc mặt một trận toát nhu là không thể nói một câu nói. Lâm Thiền Tuyết trong lòng cũng là ngạc nhiên, đang nhớ lại chuyện tối hôm qua tới, nếu như Ma Tây không chịu bỏ qua như cũ là tìm tới cửa như vậy chỉ sợ các nàng cuối cùng vẫn là phải gọi điện thoại tìm Phương Dật Thiên cầu trợ. Thôi được ngươi muốn đi cũng đã đi theo rồi. Lâm Thiền Tuyết cuối cùng giọng nói mềm nhũn, nói. Cái kết quả này vốn là trong Phương Dật Thiên đắc, góc truyện audio.com, ý lường trước trong số, hắn cười nhạt rồi sau đó đã cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng mười mấy mỹ nhân đi ra ngoài. Bởi vì người không có phải rất nhiều, một chiếc xe có thể ngồi hạ, Lâm Thiền Tuyết cũng chỉ có không lần nữa mở ra cái đó của nàng cỗ xe Porsche, ngồi lên Sử Phi Phi Audi A7. Phương Dật Thiên còn lại là cưỡi hắn rồi chiếc ngoại hình cứng cáp Yamaha, Lâm Quả Nhi thấy thế hậu tâm bên trong mừng thầm, hấp tấp chạy đi lên, nói. Đại thúc ta ngồi với ngươi xe gắn máy có được hay không? Ngươi cái nha đầu này là không giải trí nhớ, mới vừa rồi đường tỷ ngươi thế nào giáo dục ngươi? Nên cách xa ta một chút ngươi nhìn ngươi, đường tỷ ngươi vừa mới dứt lời ngươi tựu lại quên không còn một mảnh, cẩn thận đường tỷ ngươi quay đầu lại thu dọn ngươi. Phương Dật Thiên trêu ghẹo mà nói. Lâm Quả Nhi giảo hoạt cười một tiếng, nhìn lại nàng đường tỷ đã ngồi vào Sử Phi Phi xe hơi, nàng sau đó quay đầu lại đối Phương Dật Thiên nói. Ta đã nói với ngươi ha, ta đường tỷ là nói năng chua ngoa lòng mềm như đậu hù, nàng sẽ không mắng ta. Người ta còn không có ngồi từ xe gắn máy đây, ngươi để cho ta từ mang nghiện có được hay không? Phương Dật Thiên cười một tiếng, mang nón an toàn, nói. Lên đây đi, trước đó thanh minh, một lát đường tỷ ngươi nếu là nổi gióa ngươi đừng có mang trách nhiệm đẩy trên người của ta là được. Thế nào quái đây, đại thúc Quả Nhi cũng không phải là người như vậy. Lâm Quả Nhi hì hì cười, đỡ Phương Dật Thiên bả vai ngồi lên này cỗ xe Yamaha trên chỗ ngồi phía sau. Một khắc kia, Lâm Thiền Tuyết vốn là thăm dò ra muốn gọi Lâm Quả Nhi tới đây ngồi vào bên trong xe, tự nhiên, Lâm Quả Nhi cùng Phương Dật Thiên nói cái kia lời nói nàng cũng nghe đến rồi, trên mặt nàng ngẩn ra, tức giận cười cười, cũng là tùy ý Lâm Quả Nhi ngồi lên Phương Dật Thiên Yamaha. Nổ vang hai tiếng, Sử Phi Phi đầu tiên là lái xe chạy ra Lâm gia biệt thự, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha đi theo sau xe. Yamaha chỗ ngồi phía sau thượng Lâm Quả Nhi nghịch ngợm mở rộng ra hai cánh tay, lớn tiếng la lên, giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, nói về, ban đầu thì một chút dã tính nàng rất là thích ngồi máy xe cái kia loại phong cách cực kỳ cảm thấy. Nhìn Lâm Quả Nhi phấn khởi cực kỳ giọng nói, Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng, nghĩ thầm cái này tiểu nhi tử ngồi lên có vẻ cuối cùng sẽ không phải là đưa ra một số như là làm cho hắn dạy nàng mở xe gắn máy yêu cầu đến đây đi. Vừa định, hắn đã nghe được Lâm Quả Nhi nói. Này, đại thúc ngồi mô tô cảm thấy thật là rất thoải mái a, bất quá ta cảm thấy lái xe cảm thấy thoải mái hơn. Quay đầu lại ngươi dạy dạy ta mở cỗ xe gắn máy có được hay không? Phương Dật Thiên trong lòng suýt nữa hộc máu, nghỉ thầm chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghỉ thầm được chuyển. Đối với Lâm Quả Nhi yêu cầu, hắn trực tiếp giả bộ ngu sung sững sờ, làm bộ như không có nghe gặp trời mới biết tiếp lời sau đó cái này tiểu ni tử không thuận theo bất nạo lên lại gây ra lần cái gì hậu quả tới. Phía trước chạy như bay cái kia cỗ xe Audi A7 trong ghế xe. Phi Phi cái kia quán rượu Tô Hà Lâm lão bản mấy ngày hôm trước có bàn chuyện với ngươi chưa? Thế nào hôm nay vừa tạm thời thay đổi, còn muốn ngươi qua bàn lại một lần, hắn chẳng lẽ là đổi ý? Lâm Thiền Tuyết cao mày hỏi, ta cũng không hiểu rõ ràng lắm, mấy ngày hôm trước ta cùng hắn trong giá tiền cùng với chi tiết phương diện cũng nói khép lại, hiệp nghị cũng đã ký, hắn muốn giở trò gì? Góc chuyện audio.com thì cũng đã quá trễ, đi qua xem hắn là chuyện gì xảy ra. Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói, vừa ý ngoài ra là loại dự cảm bất tường. Ta xem cái kia Lâm lão bản cũng là gian trá người buôn bán, Phi Phi ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng có thiệt thòi là được. Hứa Thiên cũng là lo lắng mà nói, giấy tờ cũng đã ký ta lượng cái này họ Lâm cũng không dám dỡ trò gì, đến lúc đó xem đi, nếu hắn dỡ trò ta cũng không phải là ngồi không. Sử Phi Phi lạnh lùng nói. Cũng là cùng hắn mềm là không đi sẽ tới ta không tin hắn còn có thể ăn chúng ta bất thành. Lâm Thiền Tuyết nói, mạnh bảo, tiểu tuyết chào bá đạo a. Hứa Thiên nhịn không được cười nói, ta, không có phải có cách Dật Thiên có trong không, coi như là mạnh bảo chúng ta cũng không sợ. Lâm Thiền Tuyết vội vàng nói, cũng là a, Phương Dật Thiên cũng là không thể nhìn ngươi đã bị bất kỳ một chút thương tổn, hắn có thể che chở ngươi sao. Hứa Thiên cười một tiếng, mười phần thâm ý mà nói. Nè, Hứa Thiên, ngươi nói cái gì à? Ta cùng hắn chỉ có rất bình thường quan hệ thôi. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, vội vàng nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, tiểu tuyết, làm sao ngươi trở nên kích động như thế đi lên à? Không được gây khó khăn, Hứa Thiên cười hì hì nói. Chết đi ta nào có kích động, tính không để ý tới ngươi. Lâm Thiền Tuyết nói quay đầu đi chỗ khác một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc đỏ bừng, phảng phất là bị một ngữ bên trong nói toạc ra tâm sự như. Phía trước lái xe Sử Phi Phi cũng là cười nhạt nhớ tới mới vừa rồi Lâm Thiền Tuyết nàng đột nhiên phát giác lần này mang Phương Dật Thiên mang ra tới tựa hồ là cái chính xác lựa chọn. Cách chương.